quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 257, tới rồi không được đi, ở bên tôi. Góc truyện audio.com, nặng đầu kịch liệt, choáng váng kịch liệt, tầm mắt mơ hồ kịch liệt, trong mắt Cố Cảo Đình chảy ra một tia dao động ám muội. Hoắc Phi Vũ sao có thể đến Ly Uy Sơn Trang? Anh nghĩ, anh bị hồ đồ, ai cũng đều là Hoắc Phi Vũ. Cô không có khả năng chủ động tới tìm anh. Cố Cảo Đình nhíu mày, hiện lên vẻ thống khổ, khàn giọng hỏi, cô là ai? Hoắc Phi Vũ chỉ cảm thấy có một chậu nước lạnh, từ đỉnh đầu cô tưới xuống dưới, đến lòng bàn chân, toàn thân đều là lạnh lẽo, máu nóng đều bị đông lại. Anh không biết cô là ai? Anh cho rằng cô là ai? Không biết cô là ai thiếu chút nữa muốn cô? Hoắc Phi Vũ cảm xúc thực kích động, ngực kịch liệt phập phồng, mở to mắt đẹp trừng mắt Cố Cảo Đình, đàn ông đều giống nhau. Yêu là một chuyện, trên là một chuyện, Ngụy Ngạn Khang như vậy, Ngụy Tịch Phàm như vậy, Cố Cảo Đình cũng vậy. Cô không cần vì đàn ông không đâu tự an ủi, không phải người kia trong lòng anh, vĩnh viễn vào không được lòng anh. Cút ngay, Hoắc Phi Vũ không vui quát, cô từ trên giường đứng lên, mặc quần của mình vào. Cố Cảo Đình kinh ngạc nhìn Hoắc Phi Vũ, hầu nghi cầm cánh tay của cô, Hoắc Phi Vũ buồn bực. Đỏ bừng mắt, cô thiếu chút nữa, tự nhiên, sẽ cam tâm tình nguyện, cô thật là điên rồi, đã trải qua một Ngụy Ngạn Khang, là cô đơn thuần, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa một lần nữa, đó chính là cô ngu xuẩn. Hoắc Phi Vũ dùng đầu đụng vào trán Cố Cảo Đình, rút tay ra, che lại trán, đau chính là cô đi tới cửa, Cố Cảo Đình cúi xuống, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng như điên. Chỉ có Hoắc Phi Vũ dám nói với anh như vậy, cũng chỉ có cô dám ở trên đầu của anh động thổ. Anh không phải ảo tưởng, cô là tồn tại chân thật. Cố Cảo Đình một bước nhào tới, đè lại cửa, đem cô khống chế ở giữa cửa và ngực mình. Hoắc Phi Vũ, Cố Cảo Đình gọi, trước mắt anh thực tối, chỉ nhìn bóng dáng mơ hồ, vẫn cứ chống đỡ, Hoắc Phi Vũ không có trả lời. Xoay mặt, anh biết cô lặng im, trong lòng vui sướng, giọng nhu hòa vài phần. Sao cô lại tới đây? Hoắc Phi Vũ rũ mắt, không muốn trả lời, nhìn dáng vẻ, thật là trung tá thượng tự chủ trương lừa cô tới. Cố Cảo Đình căn bản không biết chuyện. Tôi phải đi, anh nghỉ ngơi đi. Mắt Hoắc Phi Vũ đỏ lên, lãnh đạm nói, tới rồi không cho phép đi. Ở bên tôi, Cố Cảo Đình bá đạo nói. Mặc dù giọng rất thấp, cũng không giảm được khí phách của anh. Hoắc Phi Vũ không để ý tới anh, muốn mở cửa, trước mắt Cố Cảo Đình đen kịch liệt, cắn răng, đem cô ôm lên. A, Hoắc Phi Vũ kháng nghị, anh đem cô bế tới trên giường lớn, từ sau lưng cô, chặt chẽ ôm lấy cô, cánh tay cường tráng giống như kìm sắt. Hoắc Phi Vũ hoàn toàn nổi giận, quát, Cố Cảo Đình, rốt cuộc anh có ý tứ gì? Anh coi tôi là cái gì? Người anh thích chính là Phùng Chi Giao. Anh ôm tôi tính là gì? Giống ra tới, trong lòng thống khoái nhiều. Cô phẫn hận quay đầu nhìn anh. Anh nhắm mắt lại, vừa động đều bất động. Giống như hôn mê, tầm mắt nhìn xuống. Cô lúc này mới phát hiện, cánh tay anh bị thương không biết khi nào nứt ra rồi. Máu tươi nhiễm đỏ băng gạc. Trong lòng cô căng thẳng. Cố Cảo Đình, anh đổ máu, Cố Cảo Đình, Hoắc Phi Vũ kêu, chính là anh căn bản không có chi giác, cô xoay người muốn tránh ra, cũng tránh không được, anh gắt gao ôm cô, Hoắc Phi Vũ bất đắc dĩ, hướng tới cửa gọi, trung tá thượng, ở cửa không có người trả lời cô, Hoắc Phi Vũ đề cao đê, si, ben, quát, trung tá thượng, anh tiến vào cho tôi. Ở cửa càng không có người trả lời cô bị giày vò, thở dài một hơi, nói, trung tá thượng, tư lệnh anh ngất đi, anh lại không vào, anh ta chết chắc rồi. Cách chương.